Chương 640, độc chiến thất cấp yêu thú. Mà con đại thiên sĩ hổ kia đã luyện hóa hơn phân nửa yêu đan của độc giác giao long. Trên người nó khẳng định mang theo khí tức của con độc giác giao long kia, chỉ sợ nó vừa xuất hiện, sẽ bị độc giác giao long giống cái này nhận ra. Hơn nữa tần phàm không có mặt, không ai có thể chính thức chỉ huy năm đầu thiên sĩ hổ này, cho nên chúng không cần phải chạy ra dốc sức liều mạng. Hừ, năm gia hỏa này là muốn tiêu cực biến nhát rồi hả? Nghĩ đến chỗ này, Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm không khỏi có chút bất mãn đối với năm đầu thiên sĩ hổ kia. Tuy năm đầu gia hỏa này không phải đối thủ của độc giác giao long, nhưng vẫn có thể kéo dài một ít thời gian, tình huống của Nam Phong Thành cũng sẽ tốt hơn không ít. Kế tiếp, trong miệng Tần Phàm phát ra một tiếng thét dài đặc biệt, tiếng thét này kéo dài mà vang dội, bên trong còn có quán chú nguyên khí, rất nhanh liền quanh quẩn bên trong từng nơi hẻo lánh của toàn bộ Nam Phong Thành. Đây là Tần Phàm đang kêu gọi năm đầu thiên sĩ hổ kia, hiện tại Tần Phàm chính là muốn nhìn xem, hôm nay bản thân hắn trở về rồi, năm đầu thiên sĩ hổ này phải chăng dám bất tuân mệnh lệnh của mình hay không? Nếu như chúng thật sự không nghe lệnh, về sau Tần Phàm nhất định còn phải đem chúng hảo hảo dạy bảo phục tùng một phen. T. Một lát sau, năm đầu thiên sĩ hổ kia vẫn là phát ra hưởng ứng, chúng nghe được thanh âm này, biết là bản thân Tần Phàm trở về rồi, nghĩ đến rất nhiều thủ đoạn của Tần Phàm. Chúng vẫn là sinh lòng sợ hãi, cuối cùng nhất đều lựa chọn khuất phục. Yêu thú đối với khí tức yêu thú cường đại lẫn nhau đều rất mẫn cảm, tuy năm đầu thiên sĩ hổ này cảm thấy khí tức của độc giác giao long kia, sinh lòng e ngại, nhưng chúng vẫn là rất nhanh từ phía sau núi Nam Phong Tần gia bay ra, chúng tự hồ là càng sợ nhân loại Tần Phàm này hơn. Thiên sĩ hổ, khi năm đầu thiên sĩ hổ từ Nam Phong Tần gia bay ra, kể cả một ít tộc nhân của Nam Phong Tần gia ở bên trong, rất nhiều người cũng không biết bên trong Nam Phong Thành lại tồn tại năm đầu hung thú như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm rất nhiều người càng là nhiều thêm vài phần run sợ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, thiên sĩ hổ rất cường, so với tất cả lục cấp yêu thú vừa rồi công thành kia đều hiếu thắng hơn rất nhiều. Mọi người không cần sợ hãi, năm đầu thiên sĩ hổ này là thủ hộ thú của Nam Phong Tần gia ta chăn nuôi. Tần Phàm nhanh chóng trấn an mọi người nói ra, hắn nhìn ra được bên trong chiến trường bởi vì số lượng yêu thú quá nhiều, đặc biệt là số lượng lục cấp yêu thú so với linh vũ sư nhiều hơn mấy lần. Tuy một phương nhân loại bởi vì mình trở về mà sĩ khí phóng đại, nhưng vẫn có chỗ không kịp, cho nên hắn mới để cho năm đầu thiên sĩ hổ này đi ra hỗ trợ. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Năm đầu thiên sĩ hổ rơi xuống trong tràn giao chiến giữa yêu thú cùng nhân loại, quả nhiên là bắt đầu săn giết yêu thú. Cái này lại để cho trong lòng một đám nhân loại thủ vệ đều thở dài một hơi, cũng bởi vì chứng kiến Tần Phàm thậm chí ngay cả lục cấp yêu thú thiên sĩ hổ cũng có thể thu phục, bắt đầu càng thêm phấn chấn. Cũng là bởi vì năm đầu thiên sĩ hổ hung mãnh này gia nhập, ở dưới uy áp cường đại của năm đầu thiên sĩ hổ, rất nhiều yêu thú cấp thấp đều sinh lòng sợ hãi. Cái này lại để cho áp lực của nhân loại thủ vệ giảm bớt không ít. Hừ, coi như các ngươi thức thời. Tần Phàm nhìn xem năm đầu thiên sĩ hổ kia chạy đến, bất mãn trong lòng phóng ra một ít, mà chứng kiến nhân loại giao chiến trong nội thành rốt cục chiếm ưu thế, hắn cũng có thể tránh lo âu đi đối phó hai đầu thất cấp yêu thú kia rồi. Ngao, trống, nhưng mà, sau một khắc, bỗng nhiên Tần Phàm cảm giác được trước người truyền đến một cổ chấn động cường đại, sau đó một thanh âm gào thét để cho không gian đều rung rẩy phá không mà đến. Sau đó hắn liền chứng kiến đầu độc giác giao long bên trong hai đầu thất cấp yêu thú kia, lúc này hai mắt trở nên đỏ bừng. Một thân uy áp và khí tức cường đại của thất cấp yêu thú như là sóng to gió lớn lăn lộn. Quả nhiên, độc giác giao long này nhận ra năm đầu thiên sĩ hổ kia. Hơn nữa nhạy cảm mà cảm nhận được trên người năm đầu thiên sĩ hổ kia mang theo khí tức của độc giác giao long giống đực. Trong nội tâm Tần Phàm rất nhanh liền minh bạch đến nguyên nhân vì sao đầu độc giác giao long này bỗng nhiên tức giận. Hai đầu độc giác giao long này rất có thể là quan hệ bầu bạn. Lúc này phát hiện hung thủ giết chết độc giác giao long đực, tự nhiên là nổi giận vạn phần rồi, bất quá hắn cũng không có sợ hãi, thậm chí là hắn cố ý gây nên đấy. Thất cấp yêu thú này cùng con người đồng dạng, có trí tuệ cực cao, một khi độc giác giao long này đã mất đi lý trí, như vậy đối với Tần Phàm mà nói ngược lại là dễ dàng đối phó một ít. Đúng như Tần Phàm đoán trước, sau một khắc, đầu độc giác giao long kia thật giống như đã mất đi lý trí, cuồng nộ mà vọt tới phương hướng Nam Phong Thành, tự hồ muốn ngay lập tức đi xé nát năm đầu thiên sĩ hổ kia. Hừ, có ta ở đây, súc sinh ngươi đừng nghĩ đi vào Nam Phong Thành. Vào lúc này Tần Phàm cũng động, dưới chân hắn đạp trên tường thành một cái, cả người bắn ra mà ra, đón đầu độc giác giao long kia kích bắn đi. trực tiếp chắn ở trước mặt độc giác giao long. Thất cấp yêu thú sao mà khổng lồ, Tần Phàm triển khai chu tước chi dực, treo trên bầu trời trước mặt độc giác giao long này, nhỏ bé như là một con kiến, tựa hồ nhỏ đến mức còn không bằng một cái móng vuốt của độc giác giao long. Bất quá trí tuệ của độc giác giao long kia cực cao, nó đối với nhân loại đột nhiên từ trên trời giáng xuống này, bản năng cảm nhận được một tia kiên kỵ. Bên trong thân hình nhân loại nhìn như gầy yếu này, ẩn chứa lực lượng khiến nó cũng phải e ngại, đặc biệt là chu tước chi dực màu đỏ chót kia, theo vỗ ra tràn đầy khí tức chấn động, lại để cho nó thân là thất cấp yêu thú, vậy mà cảm thấy có một loại xúc động muốn thần phục. Bất quá, rất nhanh cổ xúc động này bị nổi giận trong lòng nó hoàn toàn đè ép xuống, bởi vì đầu độc giác giao long này bỗng nhiên nhạy cảm mà cảm giác được, trên người của nhân loại trước mặt này, thậm chí có khí tức của huyết khí độc giác giao long giống đực, cái nhân loại đáng chết này cũng là hung thủ. Trong nội tâm độc giác giao long này rống giận, sau đó móng vuốt cực lớn đột nhiên đập lên bóng người màu xanh trước mặt kia. Cái móng vuốt kia cực lớn, giống như là che khuất bầu trời, lực lượng lăng lệ ác liệt xé rách hư không, tốc độ kia cực nhanh, tiếng xé gió kinh khủng truyền vào bên trong Nam Phong Thành, lại để cho tất cả mọi người không khỏi run như cầy sấy. Một kích nổi giận của thất cấp yêu thú quá mạnh mẽ, mọi người thấy thân thể gầy ốm của Tần Phàm ở trước mặt móng vuốt kia lộ ra nhỏ bé như vậy. Trong nội tâm tất cả mọi người cũng không khỏi vì thiếu niên áo xanh này mà âm thầm đổ mồ hôi. Chương 641, ta muốn đồ long. 1. Tuy tất cả mọi người biết rõ Tần Phàm đã đột phá đến võ tôn chi cảnh, nhưng dù sao cũng không có xem qua hắn ra tay a, không biết thiếu niên này có thể né qua công kích vô cùng khủng bố này hay không. Một năm đột phá đến võ tôn chi cảnh, cũng không biết hôm nay thực lực tiểu tử này như thế nào. Dù là Cổ Mặc, tuy bởi vì hiểu rõ Tần Phàm không giống người thường, cho nên đối với Tần Phàm có được tin tưởng nhất định, nhưng vẫn là không khỏi có chút bận tâm. Vừa rồi hắn cùng hai đầu thất cấp yêu thú này tiến hành giao thủ qua, biết rõ hai đầu cự thú này lợi hại. Đặc biệt là độc giác giao long, cho dù là đơn đã độc đấu, hắn cũng không tin rằng có thể chém giết. Thất cấp yêu thú, quả nhiên không phải chuyện đùa. Tần Phàm đối mặt một kích này của độc giác giao long, trong lòng cũng hơi có chút giật mình. Hắn là lần đầu tiên giao thủ cùng thất cấp yêu thú, độc giác giao long này nếu so với hắn tưởng tượng thì lợi hại hơn một ít, người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng Tần Phàm lại có thể cảm giác được một trảo này của độc giác giao long công kích xuống dưới, không khí chung quanh đều có chút cảm giác cứng lại, gió lạnh rét thấu xương mà đến. Độc giác giao long, hùng là hỏa, thư là thủy, mà đầu độc giác giao long này chính là thủy biến dị thành băng hệ, có được hàn băng chi lực, một trảo này chụp xuống, chính là một cái hàn băng lao lung. Nếu là linh vũ sư, ở dưới hàng băng trói buộc như vậy, thậm chí ngay cả tránh cũng khó làm được. Bất quá, thất cấp yêu thú ta cũng đấu không lại, còn thế nào cùng võ thánh tranh phong. Nhưng Tần Phàm lại không sợ, sau khi cảm thấy một kích này đánh tới, nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, chu tước chi dực ở sau lưng nhanh chóng một cái, có chút lướt ra một khoảng cách. Đồng thời, vương trù đao cũng xuất hiện trong tay, trên thân đao kia, hỏa hồng chi sắc chói mắt lóng lánh giữa không trung. Hỏa nguyên khí nồng đậm bốn phía lập tức như là binh sĩ nhận được mệnh lệnh, rất nhanh tụ tập tới, võ tôn chi cảnh, khống chế thiên địa nguyên khí, bá vương nhân đao. Trong nháy mắt tiếp theo, vương trù đao chém ra, hỏa hệ nguyên khí mãnh liệt bốn phía bắt đầu nóng hổi lên, giống như là ở trong biển rộng dục hỏa mà ra. Ở dưới đao thế dẫn dắt, một ánh đao hỏa hồng sắc cực lớn dài trọn vẹn hơn 10 thước, lập tức xé rách hư không, mang theo khí lưu nóng rực, trực tiếp chém tới độc giác giao long kia. Sau khi Tần Phàm chém ra một đao kia, liệt diễm màu hồng đỏ thẫm hoa lệ như vậy, vạch phá lao lung băng tuyết màu trắng, lập tức phá băng, như là yên hỏa tách ra sáng lóa, xoàn xoạt, tiếng xé gió kia như là lôi minh, như là lôi đình chấn động, thanh thế cực lớn lập tức liền đưa tới toàn trường chú ý. Lúc này Tần Phàm, tuy thân hình vẫn là nhỏ gầy chưa đủ 7 thước, nhưng khí thế của hắn lại làm cho hắn giống như là bỗng nhiên cao tới trăm trượng, cho tất cả mọi người một loại ảo giác. Bóng người màu xanh nhỏ bé này, so với thất cấp yêu thú cực lớn kia còn muốn uy vũ, cường đại hơn rất nhiều. Tiểu tử này, chiêu bá vương đao một năm trước này, tự hồ đã được cải tiến, vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này. Cổ Mặc đồng dạng có được thực lực võ tôn, hơn nữa có tầm mắt võ thánh, trông thấy một màn này, cũng không khỏi được kinh ngạc mà mở to hai mắt, âm thầm khiếp sợ. Hắn thập phần tin tưởng, dù là chính mình hôm nay, bởi vì đã không có thân thể, vào lúc này cũng căn bản không có khả năng thi triển ra võ kỹ cường đại như vậy. Một năm này, Tần Phàm tiến bộ lại để cho hắn làm sư trưởng cũng không khỏi được khiếp sợ vạn phần. Ngay cả Cổ Mặc trông thấy một chiêu này cũng kinh ngạc như vậy, Những người khác thấy một màn như vậy khiếp sợ có thể nghĩ rồi. Nam Phong Thành chỉ xem như một thành thị trung tầng, cả tòa thành thị gia tộc mạnh nhất cũng chỉ có Linh Vũ Sư, lại có mấy người đã từng gặp Võ Tôn ra tay. Vừa rồi mọi người nhìn thấy Cổ Mặc ra tay trong nội tâm đã là rung động rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Phàm ra tay, chứng kiến một chiêu này, cảm giác rung động kia càng là mạnh hơn gấp 10 lần, bởi vì Cổ Mặc có quan hệ tới thân thể, nguyên khí hắn có thể khống chế căn bản không bằng Tần Phàm, cho nên lực công kích không có mạnh như Tần Phàm vậy. Vừa rồi hắn cùng với hai con yêu thú solo, kỳ thật bằng đều là kinh nghiệm võ đạo của võ thánh miễn cưỡng ứng phó mà thôi. Hơn nữa võ kỹ của Cổ Mặc phần lớn chú ý thực dụng, xa xa không hoa lệ bằng một chiêu này của Tần Phàm tạo thành. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng, Tần Phàm thậm chí so với Cổ Mặc còn cao hơn một cấp độ. Bất quá trên thực tế, Cổ Mặc thập phần tin tưởng, mình bây giờ tối thiểu chỉ hồi phục đến cảnh giới tam cấp võ tôn, mà thiếu niên áo xanh đấu với độc giác giao long trên bầu trời kia mới chỉ là võ tôn cấp 1, hoàn toàn mới đột phá mà thôi. Mà lúc này trên bầu trời, một người một thú kia giao phong còn chưa kết thúc, Tần Phàm phát ra một ánh đao liệt diễm màu hồng đỏ thẫm, tựa hồ có được tiếp tế vô cùng vô tận, nguyên khí ở trong phạm vi trăm mét liên tục không ngừng tuôn vào, để cho một đao kia không ngừng trướng lớn lần nữa, cho đến khi hào quang nóng bỏng kia trực tiếp giải khai tầng tầng băng hàn bao khỏa cách trở không gian này, như là liệt nhật phá tan mây đen che chắn, cuối cùng hào quang bắn ra bốn phía, đột nhiên chém vào phía trên cự trảo của độc giác giao long cực lớn này, ánh đao cùng long trảo trực tiếp giao phong, trống, bên trên móng vuốt của độc giác giao long kia vốn đang có một tầng băng dày đặc cách trở, hơn nữa móng vuốt của độc giác giao long có thể trực tiếp phá núi liệt thép, chính là bộ vị cứng rắn nhất toàn thân nó, nhưng ở dưới một đao kia của Tần Phàm chém tới, tầng băng dày trên móng vuốt kia liền trực tiếp bị năng lượng nóng rực phá nát, sau đó ánh đao hung hăng trảm ở trên móng vuốt, lập tức giao long chi huyết trân quý kia như là suối phun, đổ xuống mà ra. Sau đó như mưa to đầm đìa, từ trên bầu trời bay lả tả xuống đại địa, nhuộm đỏ cả một vùng. Ngao, độc giác giao long kia cũng nhịn không được nữa bị đau mà rống to, nó không thể tưởng được nhân loại nhỏ bé trước mắt này, cái thân thể nhỏ yếu kia vậy mà có thể phát ra công kích cường đại như vậy. Nó cảm giác được một đao kia cơ hồ muốn chém đứt móng vuốt của mình, lập tức đuôi rồng của độc giác giao long dùng sức vung tới nhân loại trước mắt. Nhưng long thân của nó lại không khỏi có chút sợ hãi mà rút lui về sau một khoảng cách thật dài. Một đao trực tiếp chém tổn thương thất cấp yêu thú, một đao bức lui độc giác giao long. Uy lực một đao kia của Tần Phàm khủng bố như vậy, chứng kiến công kích của Tần Phàm như là chiến thần, trong nội tâm tất cả mọi người sợ hãi thán phục và sinh lòng cuồng nhiệt hướng tới. Chủng loại mê tín cùng sùng bái kia đối với Tần Phàm càng là xâm nhập nhân tâm. Chương 642, ta muốn đồ long. 2. Thật sự là quá mạnh mẽ, thậm chí có chút ít tộc nhân đang cùng yêu thú độc đấu trong Nam Phong Thành, bởi vì bị thanh thế như vậy hấp dẫn, mà ở dưới không cẩn thận thất thần, để cho yêu thú trảo tổn thương, cắn bị thương. Nhưng những người này căn bản không thèm để ý chút thương thế cùng đau đớn ấy, ngược lại là kế tiếp phát huy ra chiến lực càng mạnh hơn nữa. Từ lúc này bắt đầu, một điểm lo lắng vừa rồi của mọi người đối với Tần Phàm kia lập tức tan thành mây khói. Mỗi người đối với thủ vệ chiến này cũng bắt đầu tràn đầy tin tưởng. Tần Phàm thật sự là nguồn suối tin tưởng của bọn hắn, trụ cột và linh hồn để toàn bộ Nam Phong Thành dựa vào. Tất cả mọi người có một loại cảm giác như vậy, chỉ cần có thiếu niên này ở đây, Nam Phong Thành vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Nhìn đến một đao kia của Tần Phàm tạo thành thương thế đối với độc giác giao long, dù là Cổ Mặt sớm có chuẩn bị cũng không khỏi chấn động lần nữa. Vừa rồi hắn phát ra một kích cường lực, bị độc giác giao long kia đơn giản đánh nát bấy rồi. Nhưng một kích này của Tần Phàm lại đơn giản trảm độc giác giao long bị thương, thực lực hai người so sánh với như thế nào, cao thấp có thể phán. Hảo tiểu tử, bản võ thánh vốn đang lo lắng ngươi trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến võ tôn chi cảnh, căn cơ sẽ có chút bất ổn, nhưng hôm nay xem ra, tiểu tử này thật sự là không thể theo lẽ thường phán đoán, tuy hiện tại chỉ là võ tôn cấp 1, nhưng cái công kích này, chật chật, coi như là võ tôn cấp 5 cũng không có khả năng có được a. Lập tức Cổ Mặt không khỏi lại lần nữa sợ hãi thán phục, tuy cảnh giới của hắn bây giờ cao hơn Tần Phàm, nhưng ở trên thực lực hắn lại chỉ có thể cảm thấy không bằng rồi. Cổ Mặt đã từng là võ thánh, ánh mắt của hắn rất chuẩn, thậm chí hắn còn có thể nhìn ra được, vừa rồi một kích kia của Tần Phàm còn không phải là công kích mạnh nhất. Hắn từ nguyên khí bốn phía chấn động kia có thể cảm giác được, năng lực điều khiển đối với nguyên khí của Tần Phàm, so với khi hắn có được bản thể còn mạnh hơn. Vào lúc này, hắn không thể không thừa nhận, Tần Phàm thật là trò giỏi hơn thầy rồi, về tôn giả kia không phải là lão sư của tiểu Phàm sao? Như thế nào, thực lực của tiểu phàm so với hắn còn mạnh hơn, mà ngay cả Tần Hồng, sau khi nhìn đến kết quả này, trong nội tâm khiếp sợ cùng kinh hỉ càng là tột đỉnh, con của mình không chỉ đã trở thành võ tôn, hơn nữa thực lực so với võ tôn sư phụ của hắn còn mạnh hơn, Nam Phong Tần gia thật sự sinh ra một võ tôn. Một võ tôn hàng thật giá thật chưa đủ 20 tuổi, hơn nữa thực lực cường hãn. Đây tuyệt đối là một đại sự vinh quang, làm rạng rỡ tổ tông. Cái này để cho hắn thân là một tộc trưởng, một mực có mộng tưởng chấn hưng gia tộc mà nói, lực trùng kích kia là cực lớn. Đối với loại vinh quang này, tất cả đệ tử Nam Phong Thành đều có được cảm thụ đồng dạng, mà bản thân Tần Phàm, nhìn đến một kích kia của mình tạo thành thương thế cho Độc Giác Giao Long, kỳ thật cũng không khỏi có một phen hào hùng bắt đầu khởi động. Thất cấp yêu thú, đại vật khổng lồ, cái này đã từng là tồn tại cường đại, chỉ dùng một móng vuốt cũng có thể chụp chết mình. Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc trước hắn mới vào yêu thú sơn mạch, ngũ hổ phệ long, tràn diện kia sao mà đồ sộ. Độc Giác Giao Long kia ở vào suy yếu kỳ, hơn nữa bản thân bị trọng thương, nhưng cái uy thế cùng hình ảnh cường đại kia đã từng lưu lại trong lòng của hắn thật lâu. Nhưng hôm nay, thời gian chỉ đi qua chưa đủ 5 năm, hắn không chỉ có thu phục năm đầu thiên sĩ hổ của ngũ hổ phệ long năm đó, coi như là thủ hộ thú của Nam Phong Tần gia hắn, thậm chí là tọa kỵ cũng có thể. Hơn nữa hiện tại, hắn còn một mình một người, độc chiến Độc Giác Giao Long thực lực đỉnh phong, hắn không còn là võ đồ nhỏ yếu năm đó nữa rồi, hắn hôm nay, chính là võ đạo tôn sư, võ tôn chi cảnh, cảm thụ được thực lực bản thân cường đại, Tần Phàm rốt cục cũng tìm về một tí kích tình khi mới vào yêu thú sơn mạch kia, hôm nay, ta muốn đồ long, trong nội tâm trận trận kích động, lập tức khí thế toàn thân của hắn đột nhiên ngưng tụ, sau đó vương trù đao trong tay hướng lên trời, hào tình vạn trượng mà lên tiếng nói ra. Thất cấp yêu thú này, rất khó phục tùng, hơn nữa bởi vì trên người Tần Phàm có huyết khí của Độc Giác Giao Long giống đực, kim chủ nhân của năm đầu thiên sĩ hổ giết chết Độc Giác Giao Long giống đực, con Độc Giác Giao Long mái này đã coi hắn là sinh tử đại địch, đã không thể thu phục rồi, đã không thể thu cho mình dùng, Tần Phàm cũng sợ ngày sau Độc Giác Giao Long này lại đến báo thù, cho nên chỉ có thể giết chết, trống. Ngao, đầu Độc Giác Giao Long kia phản phất giống như cũng có thể nghe hiểu được Tần Phàm, hoặc là cảm nhận được Tần Phàm khiêu khích, lập tức nó liền phát ra một tiếng gào thét cực kỳ nổi giận. Sau đó long thân thật dài của đầu Độc Giác Giao Long này bỗng nhiên giống như một cái vòng xoáy, cao tốc xoay tròn ở giữa không trung, sau đó dùng mắt thường có thể chứng kiến hàn băng trong không khí chấn động, theo lân phiến kia lóng lánh, ở trên khuôn mặt của thất cấp yêu thú phát ra sáng bóng thần bí, hít kha. Sau đó một hồi thanh âm đặc thù truyền đến, Tần Phàm liền chứng kiến sừng nhọn màu bạc trên đầu Độc Giác Giao Long kia vào lúc này phát ra hào quang chói mắt, thậm chí để cho người không thể nhìn gần. Long, sau một lát, một đạo băng trụ cự đại, ẩn chứa hàn khí cực kỳ đáng sợ từ trong cái sừng dài kia phát ra, thẳng tắp mà hướng về Tần Phàm công tới. Tần Phàm có thể chứng kiến, những nơi đạo băng trụ này đi qua, hết thảy không gian đều kết thành tầng băng, không giống như là vừa rồi chỉ có một móng vuốt của Độc Giác Giao Long là có hàn khí trói buộc người khó có thể hành động. Lúc này đây, băng trụ này mang theo hàn khí là chân chính có thể đem không gian đông lại. Cái hàn khí này cường đại bức người, thậm chí là mọi người cách rất xa trong Nam Phong Thành, cũng lập tức cảm giác được rét lạnh thấu xương. Thậm chí những yêu thú kia cũng không ngoại lệ, bị cổ rét lạnh này đông đến cơ hồ muốn co quắp ngã xuống đất. Độc Giác Giao Long này hoàn toàn chính xác không phải thất cấp yêu thú bình thường, cây sừng nhọn kia vậy mà lợi hại như vậy. Dù là Tần Phàm, sau khi cảm thấy băng trụ kia trước mặt mà đến cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi. Cái hàn khí kia, hắn là chưa từng có cảm thụ qua, dù là ban đầu ở trong Chân Vũ Thánh Địa cùng Dịch Khuyết giao chiến, sau khi Dịch Khuyết đột phá đến võ tôn cũng không có thể phát ra băng hàn chi khí loại trình độ này, thậm chí ngay cả một nửa cũng không có. Bất quá Tần Phàm chủ tu chính là hỏa hệ nguyên khí, hắn trảm nghịch thành tôn, đối với nguyên khí chung quanh có điều khiển tuyệt đối, lại lĩnh ngộ đến huyền ảo của hỏa hệ ma chủng, có thể nói, hắn không sợ lạnh. Chương 643, hy sinh. Một. Tiếp theo trong nháy mắt, Tần Phàm mắt thấy băng trụ kia càng ngày càng gần, nguyên khí hỏa hồng sắc bốn phía mãnh liệt lao tới, trong thời gian cực ngắn ở bốn phía thân thể của hắn tạo thành một tầng phòng hộ hỏa hồng sắc, sau đó năng lượng chu tước ma chủng trong thân thể của hắn cũng bắt đầu khởi động mà ra, rất nhanh hỗn hợp đến những hỏa hệ nguyên khí cái bên trong phạm vi trăm mét tụ tập đến kia, càng thêm tăng cường độ ấm trong đó, cái liệt diễm hừng hực kia, giống như là muốn đốt cháy chân trời, hừ. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể đông cứng ta hay không. Kế tiếp, Tần Phàm liền trực tiếp đón nhận băng trụ cực hàn trùng kích mà đến kia. Nước, là hàn băng, lửa, là liệt hỏa. Ở trên bầu trời đằng kia, mọi người có thể chứng kiến một hồi băng cùng hỏa, lạnh cùng nóng kịch liệt giao phong. Nóng bỏng cùng băng hàng tầm đó bắn ra một loại hào quang chói mắt mà hoa lệ, hai loại nhan sắc một đỏ một trắng, thật giống như viễn cổ bát quái đồ đằng, trên không trung hình thành một cái giúp nhau giao hòa chiếu rọi. Đây là hai chủng lực lượng cực hạn siêu cấp đối bính, cái này là uy lực của thất cấp yêu thú. Cái này là uy lực của võ tôn cường giả. Ở trước mặt bọn họ, cho dù là linh vũ sư, cho dù là lục cấp yêu thú, đều hoàn toàn không có lực chống cự. Dù cho khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được đủ loại khí thế uy năng kia truyền đến. Ở dưới lạnh nóng đối bính, thậm chí đưa tới chấn động trong hư không, nhiệt độ lạnh nóng kia ở trong thời gian ngắn biến hóa kịch liệt, để cho rất nhiều người ở phía dưới, thậm chí ngay cả yêu thú lực thích ứng càng mạnh hơn nữa cũng nhịn không được. Rất nhiều người cùng yêu thú thậm chí còn bởi vậy mà co quắp ngã trên mặt đất. Bất quá tuy nhân loại cùng yêu thú trên mặt đất phản ứng lớn như vậy, nhưng phía trên hư không, Tần Phàm cùng độc giác giao long kia giao phong còn không có chấm dứt nhanh như vậy. Hai chủng năng lượng lạnh nóng đối bính còn chưa tới cực hạn đỉnh phong. Oanh, nháy mắt sau đó, độc giác giao long kia phát ra hàng băng trụ cực lớn rốt cục chính diện đập lấy phía trên vòng bảo hộ liệt diễm của Tần Phàm. Mặc dù nói độc giác giao long phân cao thấp, giống được là yêu thú hỏa thuộc tính, giống cái là yêu thú thủy thuộc tính, nhưng trên thực tế, độc giác giao long là loại yêu thú trời sinh đều có năng lực cảm ứng cùng điều khiển đối với thủy nguyên khí rất mạnh, cho nên ban đầu ở yêu thú sơn mạch, giống được độc giác giao long kia mới có thể cách xa như vậy, cũng có thể nhạy cảm mà tìm được hàng đàm, mà độc giác giao long kia vốn là giống được hỏa thuộc tính, đối với thủy nguyên khí cũng có năng lực cảm ứng cùng điều khiển mạnh như vậy. Như vậy giống cái độc giác giao long là thủy thuộc tính sẽ càng cường đại hơn rồi, băng thủy đồng nguyên, có thể nói, giống cái độc giác giao long gặp may mắn, khống chế đối với thủy nguyên khí so với giống được giao long còn mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa độc giác giao long này dùng băng nguyên lực bản thân làm dẫn, phạm vi thu nạp nguyên khí không phải 100m như Tần Phàm có thể so sánh, cho dù Tần Phàm là trảm nghịch thành tôn, đối với nguyên khí trong phạm vi 100m cơ hồ có năng lực khống chế tuyệt đối, nhưng vào lúc này, hắn vẫn là cảm giác được thủy nguyên khí bốn phía chấn động mãnh liệt, đây là thuộc về năng lực thiên phú của thất cấp yêu thú, hắn muốn áp chế cũng áp chế không nổi. Độ ấm của vòng bảo hộ liệt diễm phòng hộ lấy Tần Phàm này cực cao, hàng băng trụ kia đụng ở phía trên liền bắt đầu không ngừng tan rã, nhưng mà thủy nguyên khí bốn phía lại liên tục không ngừng bổ sung tới. Tuy những hàng băng chi khí này không làm gì được vòng bảo hộ liệt diễm của Tần Phàm, nhưng lại chậm rãi đem không gian bốn phía đông lại, muốn đem Tần Phàm cùng cả vòng bảo hộ liệt diễm kia cùng một chỗ bao vây ở trong đó. Súc sinh này, quả thật đủ cường. Tần Phàm vốn tràn ngập tự tin mình sẽ không bị băng hàng chi khí này đông cứng, bất quá lúc này trong nội tâm cũng không khỏi được hơi có chút chấn động. Tuy tạm thời hắn sẽ không bị đông lại, nhưng nếu như cứ kéo dài như vậy, phạm vi bốn phía thật sự sẽ hoàn toàn bị băng hàng nguyên khí của độc giác giao long chiếm cứ. Như vậy hắn ở vào trung tâm những băng hàng nguyên khí này, căn bản không cách nào tiếp tục bổ sung hỏa nguyên khí. Võ tôn chi cảnh, sở dĩ được coi là võ đạo tôn sư, xa xa không phải linh vũ sư có thể so sánh, trong đó trọng yếu nhất là năng lực mượn thiên địa nguyên khí. Linh vũ sư chỉ có thể thu nạp thiên địa nguyên khí đến trong cơ thể sử dụng, mà võ tôn chi cảnh có thể trực tiếp không thông qua trong cơ thể, liền vận dụng thiên địa nguyên khí. Nếu như không gian thật sự bị độc giác giao long này phong tỏa, như vậy Tần Phàm liền không thấy. Chương 644, hy sinh. 2. Nhưng lúc này trông thấy hàng khí đầy trời, xu thế giống như muốn đóng băng vạn dặm không gian, hắn cũng không khỏi chấn động, bắt đầu âm thầm vì con của mình lo lắng lên. Độc giác giao long quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi ra ngoài ý định của tất cả mọi người. Lần này phiền toái, Cổ Mặc ở trên tường thành một bên đang xem cuộc chiến, thấy một màn như vậy cũng không khỏi được nhướng mày, lộ ra thần sắc lo lắng. Tần Phàm là đầy đủ mạnh, nhưng dù sao vẫn là võ tôn cấp 1, chỉ có thể khống chế nguyên khí trong 100m, coi như là chất lượng đầy đủ cao, nhưng một đầu lão hổ cũng bù không được 10 đầu ác lang cắn xé. Hắn một mực không ra tay, một phương diện là bởi vì mình là mang thương thế, một phương diện khác là đề phòng đầu thất cấp yêu thú đại địa bạo hùng kia, mà chứng kiến vòng bảo hộ hỏa hồng sắc đang bảo hộ Tần Phàm kia càng ngày càng nhỏ, hắn rốt cục cũng nhịn không được nữa, hắn không thể như vậy nhìn xem Tần Phàm chậm rãi tiêu hao hết nguyên khí bản thể, cuối cùng nhất rơi vào địa phương không cách nào phản kháng, hắc hỏa nộ diễm, trong nháy mắt tiếp theo, Cổ Mặc rốt cục ra tay, tuy đã bị độc giác giao long kia ảnh hưởng, nhưng hắn cũng đã khôi phục thực lực tam cấp võ tôn, một khi vận khí, hỏa nguyên khí bốn phía vẫn là lập tức bị hắn thu nạp tới, một tầng hỏa hồng nguyên khí như là thực chất,

một khắc này giống như là tín ngưỡng trong lòng đột nhiên sụp đổ. Chương 645, Thủy hệ vạn ngưu sông. 1. Nếu Tần Phàm là ngã xuống, là Nam Phong Thành ngã xuống, lại một lần nữa có không ít người liều lĩnh hướng về địa phương Tần Phàm cùng độc giác giao long kia giao chiến phóng đi, tự hồ muốn dùng năng lực cuối cùng của mình đi cải biến kết quả này. Tiểu Phàm, Tần Hồng nhìn đến một khắc hàng băng kia muốn đáp xuống trên người Tần Phàm thì quá sợ hãi, phản phất giống như là bỗng nhiên già đi mười mấy tuổi, trong lòng có một loại đồ vật muốn nghiền nát, tận mắt thấy con của mình đã trở thành võ tôn không đến 20 tuổi, vinh quang ngàn vạn, lão hoài trấn an, nhưng cũng ở trong thời gian thật ngắn, chứng kiến con của mình gặp phải sinh tử, loại đả kích kia lại để cho hắn cơ hồ không tiếp thụ được. Xú tiểu tử, ngươi điên rồi. Dù là Cổ Mặc sau khi nhìn thấy một màn như vậy, cũng không khỏi được tức giận quát to, hắn dốc sức liều mạng cũng chỉ muốn thoát khỏi đại địa bạo hùng kia ngăn trở, lướt qua đi giải cứu Tần Phàm. Người đệ tử này chính là hắn bình sinh đắc ý nhất, hắn và Tần Phàm có thể nói là bạn vong niên, từ khi bắt đầu ám đấu đến không đánh không tương giao, đến giúp nhau dựa vào, hơn 1000 ngày đêm bọn hắn cùng một chỗ ở chung, loại cảm tình này chỉ có hai người hắn và Tần Phàm mới hiểu rõ. Giờ khắc này trong nội tâm Cổ Mặc suy nghĩ là, coi như mình thiêu đốt linh hồn cũng không thể để Tần Phàm cứ như vậy chết đi, nhân vật như vậy nên sáng tạo thần thoại thuộc về hắn, tuyệt đối không thể ở thời điểm này chết đi được. Hắc Hỏa Võ Thánh khi còn sống bị đại lục lan truyền là quái gở vô tình kia, ở thời khắc này lại cắn răng, hai mắt đỏ bừng, toàn thân sát khí lẫm lẫm, liều mạng bị thương nặng thậm chí linh hồn tiêu tán, hắn muốn lần nữa thiêu đốt linh phách của mình, chính là vì thiếu niên áo xanh kia, tất cả mọi người không được qua đây. Mà vào lúc này, Tần Phàm nhìn như đã hoàn toàn bị băng hàn chi khí của độc giác giao long phát ra bao phủ cùng đóng băng, lại bỗng nhiên ở giữa không trung truyền đến thanh âm, tất cả mọi người không khỏi trì trệ. Sau một khắc, oanh, tiếng vang cực lớn bỗng nhiên từ trên bầu trời truyền đến, kinh chấn thiên địa, loại cảm giác kia chấn đến trong lòng tất cả mọi người không khỏi mãnh liệt nhảy lên. Tất cả mọi người đột nhiên nhìn lại lên trời không, mà trên bầu trời, Tần Phàm triệt hồi vòng bảo hộ của mình, nhưng ngay tại thời điểm này, hắn lập tức hiển lộ ra bản thể cánh tay kỳ lân. Cánh tay kỳ lân chính là thủy nguyên ma chủng, đối với thủy hệ nguyên khí đồng dạng có khống chế chi lực rất mạnh, hơn nữa trên thực tế. Bởi vì kỳ lân ma chủng này là Tần Phàm đạt được sớm nhất, cho nên cảm ngộ của hắn đối với thủy nguyên ma chủng thật ra là tối đa nhất. Cũng ngay một khắc gặp phải tuyệt cảnh vừa rồi kia, hắn cảm thấy trong cánh tay kỳ lân truyền đến chấn động huyền diệu. Mặc dù biết bỗng nhiên triệt hồi phòng hộ như vậy sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm rất lớn, nhưng hắn thật sự xem không được mọi người vì mình mà hy sinh như vậy, cho nên cuối cùng hắn mới quyết định buông tay đánh cược một lần. Soàn soạt, băng hàn chi khí kia đã bắt đầu gần sát đến thân thể Tần Phàm, vào lúc này hắn đã bắt đầu cảm nhận được một loại cực hàn xâm nhập thể nội, tự hồ qua một phần nửa khắc, thân thể của hắn sẽ bị đóng băng hoàn toàn vậy. Tình huống đã đến trong nháy mắt này, có thể nói là phi thường nguy cấp. Tần Phàm biết rõ nếu mình thật sự bị đóng băng hoàn toàn, coi như là dùng khí lực vô cùng cường hãn kia, thân thể cũng sẽ vỡ tan, nội mạch bị hao tổn, rất nhiều tình huống không xong, mà ở dưới tình huống kia, hắn là không thể nào tiếp tục kiên trì chiến đấu, cuối cùng nhất hắn cũng chỉ có một con đường chết, phá cho ta. Mà vào lúc này, Tần Phàm cắn chặt răng, dốc sức liều mạng thúc giục lấy cánh tay kỳ lân, muốn đem băng hàn chi khí tuôn vào cơ thể kia hóa cho mình dùng, sau đó lại đồng hóa lên nguyên khí trong người, dùng để mở ra một cái lối đi. Thời gian từng chút một đi qua, rốt cục Tần Phàm chậm rãi nắm giữ một điểm thủy nguyên khí, ở bên trong cánh tay kỳ lân phản phất như có một đầu viễn cổ kỳ lân cực lớn đập ra, bắt đầu thôn phệ băng hàn chi khí bốn phía. Độc giác giao long cũng là trời sinh dị chủng, đối với thủy nguyên khí này có năng lực khống chế đặc thù, nó rất nhanh cũng phát hiện nhân loại bị mình đóng băng kia có dị thường, ngược lại càng phát ra một tiếng gào thét cực lớn, tiếp tục thôi động thủy nguyên khí lạnh như băng bổ nhào qua càng thêm mãnh liệt, muốn đập chết hư ảnh thủy kỳ lân kia. Mà đám người bên dưới kỳ thật cũng thấy không rõ lắm đủ loại mê hoặc ở trong chiến đấu đó. Bọn hắn chỉ thấy ở giữa không trung tựa hồ đã lập tức trở thành một đầu trường giang mãnh liệt. Sóng nước lao nhanh gào thét lăn lộn, tựa hồ muốn đánh ra phía chân trời. Rầm rầm, bọn hắn nhìn thấy có một đầu thủy quái cực lớn ở trên sông hư không, kinh đào đập sóng, giống như thác nước đổ xuống, như là ngân xuyên, trút xuống mà xuống, thậm chí tạo thành một cái thủy đàm không nhỏ ở dưới mặt đất, bành trướng mãnh liệt, thiên địa rung chuyển. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi trong khoảng thời gian ngắn sợ ngây người, mà cơ hồ tất cả yêu thú sợ hãi mà phủ phục trên mặt đất. Cái loại khí tức dị thú cường đại này, có lẽ là đến từ yêu thú độc giác giao long kia, có lẽ là đến từ sinh vật không biết bên trong dòng sông kia. Tóm lại, ở dưới khí tức mãnh liệt kia, tất cả yêu thú không dám có nửa phần dị động. Nếu lúc này có người kịp phản ứng, trực tiếp tiến hành tàn sát đối với những yêu thú này, nhất định là không tốn chút sức. Bất quá đáng tiếc nhìn xem một màn này, cơ hồ tất cả thủ vệ thành cũng không khỏi ngừng động tác. Chỉ có số ít tâm trí kiên định đang giết chóc yêu thú, nhưng vì số lượng của bọn họ quá ít, lấy được thành quả chiến đấu thập phần có hạn. Ô ô, sau một khắc, làm cho người càng thêm khiếp sợ chính là, ngay cả đầu thất cấp yêu thú đại địa bạo hùng kia, vậy mà vào lúc này trong miệng cũng phát ra một hồi thanh âm sợ hãi, thân thể khổng lồ kia vậy mà có chút phát run, chỗ đó đến tột cùng là tình huống như thế nào? Chứng kiến trận cường giả chiến đấu chính thức này, trong nội tâm mọi người càng là rung động, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, nhưng lo lắng đối với Tần Phàm còn không có hoàn toàn đánh tan. Chỉ cần Tần Phàm vẫn chưa hoàn toàn thoát ly đi ra, bọn hắn sẽ không thể yên tâm, đặc biệt là Tần Hồng, còn có các vị trưởng lão Nam Phong Tần gia, lúc này là nhất lo lắng đấy, đều nắm đấm thật chặt. Vốn bọn hắn bởi vì tuổi cùng lịch duyệt là có thể trước kịp phản ứng, nhưng bọn hắn bởi vì cũng thập phần lo lắng tình huống của Tần Phàm, cho nên tất cả đều ngừng tay. Bóng người thanh sắc ở giữa không trung kia chính là vinh quang cùng hy vọng tương lai của cả Nam Phong Tần gia, không để cho mất đi được. Chương 646, Thủy hệ Vạn Ngưu Sông 2. Đây là khí tức ma chủng, nhanh nhất kịp phản ứng tự nhiên là Cổ Mặc, lúc ấy là hắn và Tần Phàm cùng một chỗ đạt được Hỏa Thủy Nguyên ma chủng này, cho nên đối với khí tức kia hắn cũng là hết sức quen thuộc, chỉ làm hắn khiếp sợ chính là, hắn không thể tưởng được Tần Phàm vậy mà đã đem Hỏa ma chủng kia cảm ngộ đến loại trình độ này. Hắn nhìn ra được, Tần Phàm là cùng Độc Giác Giao Long cướp đoạt quyền khống chế thủy hệ nguyên khí bốn phía, muốn làm đến một bước này, phải có cảm ngộ cùng lý giải cực cao đối với thủy hệ nguyên khí. Trước kia Tần Phàm cảm ngộ chính là hỏa hệ nguyên khí hiện tại, hắn muốn cảm ngộ thủy hệ nguyên khí, tự nhiên là phải thông qua thủy hệ ma chủng rồi. Vào lúc này hắn cũng phát hiện đại địa bạo hùng kia phản ứng dị thường, nhưng mà vì khẩn trương cho tình huống của Tần Phàm, hơn nữa thân thể thậm chí khó có thể ủng hộ, cho nên cũng không có thừa cơ hội này đi đối phó nó. Lại trở lại trên bầu trời, vào lúc này Tần Phàm thông qua cánh tay kỳ lân, đã có thể đem thủy nguyên khí quanh thân mình ba trượng, ở trong trình độ nhất định có thể khống chế rồi, tối thiểu ở trong thời gian ngắn, Độc Giác Giao Long kia đừng nghĩ đóng băng được hắn. Bất quá cái này còn chưa đủ, Tần Phàm nhất định phải phá băng mà ra. Muốn hoàn toàn phá tan hàng băng phong tỏa của Độc Giác Giao Long này, chỉ có phá tan hàng băng phong tỏa của Độc Giác Giao Long này, hắn mới có thể cảm ứng được hỏa hệ nguyên khí bên ngoài, do đó lần nữa lấy lại ưu thế của mình. Nhưng mà hư ảnh thủy kỳ lân kia dù sao chỉ là có thể thôn phệ thủy nguyên khí quanh thân, không có được năng lực trực tiếp công phá phong tỏa này, mà sử dụng võ kỹ khác, nếu không có hỏa hệ nguyên khí ủng hộ, chỉ bằng chút năng lượng trong thân thể của hắn, căn bản không đủ nhìn, trừ khi là sử dụng bạo huyết kỳ lân. Trong nội tâm Tần Phàm thập phần minh bạch tình cảnh hiện tại của mình, hắn chỉ có thể nghĩ tới phương pháp kích phát huyết mạch huyết kỳ lân mà thôi, nhưng lập tức hắn lại bỏ qua phương pháp duy nhất này, bởi vì sau khi hắn sử dụng bạo huyết kỳ lân đều lại một đoạn suy yếu kỳ, mà phía dưới còn có một đầu đại địa bạo hùng, Cổ Mặt cũng bị thương không nhẹ, cho nên hắn không thể ở thời điểm này tiến vào trạng thái kia. Mà vào lúc này, thấy thủy nguyên khí của mình lại bị thôn phệ, Độc Giác Giao Long kia lần nữa nổi giận lên, thủy nguyên khí càng cuồng bạo trùng kích tới lần nữa, để cho hư ảnh thủy kỳ lân kia áp lực đại tăng. Bất quá cũng vào lúc này, phản phất giống như là phúc chí tâm linh, Tần Phàm lần nữa có một cảm giác thập phần huyền diệu. Kế tiếp hắn cắn răng một cái, hiện tại ta đã ở trình độ nhất định nắm giữ thủy hệ nguyên khí này, ta vì cái gì không thử dùng nó thi triển Vạn Ngưu Sông? Trù đao thiên hướng về hỏa hệ, nhưng Vạn Ngưu Sông này chính là bản thân hắn cảm ngộ, ảnh hưởng thuộc tính nguyên khí kỳ thật cũng không lớn. Sau một khắc, đối mặt băng hàng chi lực lần nữa cùng tuôn đi qua kia, Tần Phàm đột nhiên đề khí, sau đó hoàn toàn phóng ra chính mình. Tất cả thủy hệ nguyên khí có thể khống chế ngưng tụ ở quả đấm của hắn, sau đó một quyền đánh ra, trống, trống, trống, rầm rầm rầm, từng đợt tiếng nổ không dứt bên tai, lúc này tất cả hư ảnh trâu điên ở phía trên hư không bạo xông mà ra. Phiên giang đảo hải, kinh thiên động địa, băng hàng trói buộc ở phía trên hư không kia, nguyên lai thật giống như một đấu trường chắc chắn, vào lúc này mấy trăm đầu trâu điên bỗng nhiên nổi giận phá lao mà ra. Những trâu điên này toàn bộ đều giống như thủy tinh, lộ ra ống ánh sáng long lanh, xem rất hoa lệ mê người, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện những trâu điên này đều là do vô số băng phiến sắc bén bức người tạo thành, sát khí lẫm lẫm, uy lực tuyệt đối không kém. đây là thủy hệ vạn ngưu sông. Ầm ầm, mấy trăm đầu trâu điên băng tuyết ở trên bầu trời gào thét chạy như điên. Cảnh tượng kia làm cho mọi người bỗng nhiên như đi đến một bình nguyên trâu điên, chứng kiến vô số trâu điên ở phía trên bình nguyên trùng kích lấy, như thiên quân vạn mã, muôn hình vạn trạng, ở giữa không trung, tiếng nổ không ngừng, tất cả trâu điên băng tinh ở dưới tà dương chiếu rọi phát ra sắc thái mỹ lệ, băng hàng lao lung nguyên lai phong tỏa toàn bộ không gian kia, thật giống như băng sơn bỗng nhiên sụp đổ, băng hà tan rã, ở những trâu điên này phá lao mà ra, đồng thời tất cả hàng băng ngăn cản lấy bắt đầu nhao nhao sụp đổ. Những trâu điên băng tuyết này vừa ra, mang theo tất cả lao đến giữa không trung, gió nổi mây phun, quét ngang thiên quân, khí thế mãnh liệt bành trướng kia, đầy đủ rung động nhân tâm. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người định lực không đủ cũng không khỏi được hiện ra trợn mắt há hốc mồm. Những trâu điên băng tuyết này vô cùng cường đại, chỉ là một đầu trâu điên cơ hồ có thể đánh bay một gã linh vũ sư bình thường. Nhiều trâu điên như vậy cùng nhau công kích một điểm, cái kia sẽ tạo thành lực phá hoại khủng bố như thế nào? Ngẫm lại cũng để cho người cảm thấy tim đập nhanh. Mà theo những trâu điên thủy hệ này dẫn đầu phá tan băng tuyết trói buộc phương viên trăm mét, ngay sau đó một màu xanh bóng người ở trên bầu trời bỗng nhiên phát ra hào quang chói mắt, như là dục hỏa trùng sinh phá băng mà ra. Thân ảnh thiếu niên này lao ra, sau lưng mọc lên hỏa dực, chân đạp thủy ngưu, mặc dù thân thể chưa đủ 7 thước nhưng khí thế kia lại bay thẳng vân tiêu. Tần Phàm rốt cục thoát ra, băng tuyết lao lung khủng bố của độc giác giao long cũng không có vây khốn được hắn. Thất cấp yêu thú này không có thể đánh chết võ tôn trẻ tuổi kia, nhìn đến thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện lần nữa ở trước mắt, tất cả mọi người không khỏi kích động, có ít người thậm chí nhịn không được lệ nóng doanh tròng, phản phất giống như vừa rồi là mình đã trải qua một hồi đại kiếp nạn. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái bọn họ sẽ có tư tưởng như vậy, Tần Phàm chính là trụ cột của Nam Phong Thành, vừa rồi trụ cột này cơ hồ sắp ngã xuống, khi đó tâm thần bọn hắn bị chăm chú nắm chặt, phản phất giống như là trời sập xuống. Trên thực tế, đã không có Tần Phàm thủ hộ, Nam Phong Thành này hoàn toàn chính xác cũng khó có thể bảo tồn bên trong yêu thú chà đạp kế tiếp, cho nên nói những người này cùng đi theo Tần Phàm qua Quỷ Môn Quan một chuyến trở về cũng không phải nói ngoa, đặc biệt là mọi người Nam Phong Thành, càng là cảm giác được đã trải qua đại bi đại hỷ, Tần Hồng cùng chư vị trưởng lão một mực bình tĩnh chú mục lấy tình huống trên bầu trời, chứng kiến Tần Phàm lần nữa bình an vô sự xuất hiện, đều không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Kích động đến trái tim cũng cơ hồ chịu không được, toàn bộ Nam Phong Tần gia có thể khôi phục vinh quang của tổ tiên, thậm chí nâng cao một bước hay không, dựa vào đúng là thiếu niên áo xanh này rồi. Chương 647, phá băng. Tiểu Phàm, vi phụ biết rõ ngươi sẽ không cứ như vậy vẫn lạc. Sân khấu của con rất lớn, truyền kỳ thuộc về ngươi còn phải đợi ngươi đi sáng tạo. Nam Phong Thành trói buộc không được ngươi, Đại Càn Quốc này cũng trói buộc không được ngươi. Vào lúc này Tần Hồng lần nữa chăm chú mà cầm nắm đấm, hy vọng cuối cùng nhất không có dập tắt, lão hoài cuối cùng được trấn an, mà người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn thấy môn đạo. Vào lúc này thần sắc trên mặt của Mặc lại đặc sắc hơn rất nhiều, hắn đã từng trở thành võ thánh, hắn thập phần tin tường, một tu luyện giả trước khi tới võ thánh, trừ khi là xảy ra đột biến gì, thì chỉ có thể khống chế một loại thiên địa nguyên khí mà thôi. Tần Phàm vốn cảm ngộ đến chính là hỏa hệ thiên địa nguyên khí. Nhưng hôm nay Tần Phàm ở dưới tình huống thủy nguyên khí phong tỏa hoàn toàn, vậy mà có thể đem thủy nguyên khí của đối phương hóa cho mình dùng. Điều này đại biểu lấy Tần Phàm mượn thủy nguyên ma chủng này cảm ngộ, đã bắt đầu có thể khống chế thủy hệ nguyên khí rồi. Đã có kinh nghiệm như vậy, Cổ Mặc tin tưởng chỉ cần tiếp qua một đoạn thích ứng kỳ, ở dưới chỉ điểm của mình, Tần Phàm có thể rất nhanh thuần thục nắm giữ thủy hệ nguyên khí này rồi. Nói cách khác Tần Phàm rất nhanh có thể nắm giữ hai chủng thủy hỏa thiên địa nguyên khí rồi. Khống chế hơn một loại thiên địa nguyên khí, cái này chính là đặc quyền của võ thánh, ở võ tôn chi cảnh liền có thể khống chế hai chủng nguyên khí, nếu như kế tiếp Tần Phàm có thể thuận lợi nắm giữ phương pháp kết hợp nguyên khí, như vậy hắn có thể phát ra công kích tuyệt đối là thập phần khủng bố. Điều này đại biểu cái gì? Cái này thậm chí đại biểu cho hắn thậm chí có được tư cách có thể so sánh với võ thánh. Đương nhiên, Tần Phàm chỉ là có thể so sánh cùng võ thánh mà thôi. Như so sánh với võ thánh chính thức vẫn là có vẻ không bằng, dù sao phạm vi thiên địa nguyên khí mà võ thánh có khả năng nắm giữ tuyệt đối không phải võ tôn chi cảnh có thể so sánh, bất quá như vậy cũng thập phần biến thái rồi, Tần Phàm mới võ tôn cấp 1A, hơn nữa Cổ Mặt cũng thập phần tinh mắt, hắn đơn giản liền nhận ra vừa rồi Tần Phàm thi triển một chiêu vạn ngưu sông này, đúng là lúc trước hắn từ một võ kỹ nhân cấp nho nhỏ cải tiến thành tam trọng ma ngưu trùng, không thể tưởng được một năm qua đi. Tần Phàm đã đem võ kỹ này cải tiến tới tình trạng khủng bố như thế. Coi như hắn đã từng là võ thánh, Nếu không có cảm ngộ đặc thù, tuyệt đối cũng là khai sáng không được võ kỹ cường đại như vậy đấy. Mình cảm ngộ cải tiến ra thiên giai võ kỹ, cái kia cần lý giải cùng thiên phú võ đạo khó có thể tưởng tượng, nhưng Tần Phàm lại thật sự làm được. Tiểu tử này thật sự là nghịch thiên a. Cổ Mặc hít sâu một hơi, không khỏi cảm thán lần nữa, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ qua một năm thời gian, Tần Phàm đã trở thành võ tôn, còn mang cho hắn nhiều khiếp sợ như vậy. Hắn biết rõ, thành tựu võ đạo của thiếu niên áo xanh này thật sự là không thể hạn lượng rồi. Trên bầu trời, Tần Phàm phá băng mà ra, duệ không thể đỡ, uy phong lẫm lẫm. Hắn nhìn thoáng qua những tộc nhân ở dưới bởi vì mình mà chết đi kia, sau đó cố gắng bình phục vẻ bi phẫn trong lòng. Chu Tước Chi Dực ở sau lưng chậm rãi phe phẩy, đem thân thể của mình ổn định ở giữa không trung, sau đó con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Độc Giác Giao Long, ta đã ra, liền đồ long, những tộc nhân này vì mình mà chết, Tần Phàm nhất định phải vì bọn hắn đòi một cái công đạo, đầu Độc Giác Giao Long này, tất phải chết, ngao. Độc Giác Giao Long kia trông thấy Tần Phàm vậy mà ở dưới tình huống bị mình nghiêm mật phong tỏa như thế, còn có thể thoát ra, trong nội tâm tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Lập tức liền phát ra một tiếng long ngâm phẫn nộ, sau đó thân thể khổng lồ của Độc Giác Giao Long này chuyển động lần nữa, long lân màu đen toàn thân có quy luật rung rung, theo động tác này của nó, đem thủy nguyên khí trong trọn cái hư không đều nhanh chóng quấy động, Độc Giác Giao Long tự hồ là muốn lập lại chiêu cũ, hừ, phương pháp đồng dạng còn muốn thi triển đối với ta. Ta đã đi ra, kế tiếp là thời khắc ta đồ long. Ngươi cái súc sinh này, cam chịu số phận đi. Vào lúc này Tần Phàm ở đâu còn có thể một lần nữa cho đầu Độc Giác Giao Long này cơ hội, hắn thấy đối phương dị động, hắn liền lập tức động đi theo, Chu Tước Chi Dực ở sau lưng đập một cái, sau đó thân thể của hắn liền rất nhanh kích bắn về phía trước, lúc này bởi vì Tần Phàm đã phá vỡ băng hàng trói buộc của Độc Giác Giao Long, cho nên hắn đã có thể thuyên chuyển hỏa hệ nguyên khí bốn phía, tuy hắn đã có thể sử dụng thủy hệ nguyên khí, nhưng dù sao chỉ là miễn cưỡng sử dụng, cũng không có thuận buồm xuôi gió như hỏa hệ nguyên khí. Cho nên lúc này hắn vẫn là lựa chọn vận dụng hỏa hệ nguyên khí, trống, tiếp theo trong nháy mắt, thanh âm trâu điên gầm gừ lần nữa từ trên bầu trời truyền đến, kế tiếp độ ấm bốn phía bắt đầu kịch liệt tăng lên lần nữa, rất nhanh độ ấm của Nam Phong Thành liền từ trời đông giá rét vừa rồi biến thành mùa hè nóng bỏng, thế giới băng tuyết trắng xóa đã biến thành một mảnh hỏa hồng chi sắc, ở trong trăm mét, Tần Phàm khôi phục quyền khống chế nguyên khí tuyệt đối của hắn, thậm chí đem tất cả thủy hệ nguyên khí mà Độc Giác Giao Long cần dùng đến toàn bộ xua đuổi đi ra ngoài, ở trong trăm mét này, như là lĩnh vực của hắn, tuy Độc Giác Giao Long kia có thể từ bên ngoài trăm mét điều thủy nguyên khí tới, nhưng tốc độ không khỏi sẽ chậm hơn rất nhiều, hơn nữa thời điểm thi triển bí kỹ cũng rất dễ dàng tạo thành cảm giác không thông thuận xuôi gió, do đó giảm thấp uy lực của năng lực, cứ như vậy, hỏa hệ nguyên khí ở trong không gian càng ngày càng ngưng tụ, phản phất giống như là từng dãy tinh binh vận sức chờ phát động, thiên quân vạn mã chỉ chờ Tần Phàm ra lệnh một tiếng sẽ mãnh liệt xông ra giết địch, vạn ngưu xông, rốt cục, Tần Phàm đã lao tới trước mặt Độc Giác Giao Long kia, một quyền đột nhiên đánh ra về phía trước, lập tức, phía trên giữa không trung, lần nữa trở thành bình nguyên trâu điên, bất quá lúc này đây là vô số hỏa ngưu nóng bỏng lao nhanh. Cái thanh thế bài sơn đảo hải kia, hạo hạo đảng đảng, liệt hỏa sắp sửa lửa cháy lan ra đồng cỏ, trọn vẹn hơn 1000 đầu hỏa mang cự ngưu, mãnh liệt bành trướng, kinh thiên động địa, chứng kiến một màn kia, không có người không cảm thấy trong nội tâm chấn động. Thấy một màn như vậy, đủ để khắc vào trong óc, tất nhiên sẽ suốt đời khó quên. Võ tôn, võ đạo tôn sư, cường giả, đây mới thực sự là cường giả. Trong nội tâm mọi người rung động, kích động, hướng tới, sợ hãi. Phía trên giữa không trung kia, đã trở thành một mảnh hải dương liệt hỏa, 999 trâu điên hỏa diễm, rốt cục bắt đầu hướng về thất cấp yêu thú Độc Giác Giao Long kia vội xông mà đi. Một loại khí thế chưa từng có từ trước đến nay, kinh tâm động phách, chương 648, thú triều chấm dứt. 1. Ầm ầm, ầm ầm, sau một khắc, thanh âm như tiếng nổ chấn không ngừng truyền đến, như là lôi đình đến thế gian, hung hăng gõ vào màn nhĩ của mọi người, trực tiếp rung chuyển tâm linh. Ngao, đầu Độc Giác Giao Long kia vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt năng lực thiên phú của mình, cái sừng nhọn thật dài kia liền bị bức phát ra một cổ hàng băng trụ cường đại, muốn mượn này để ngăn cản trâu điên trùng kích, đây chính là một chiêu vừa rồi dùng để bao vây Tần Phàm, cơ hồ sắp giết chết được hắn, uy lực rất mạnh, nhưng mà, một khi Tần Phàm toàn lực thi triển ra chiêu vạn ngưu xông này, uy lực kia ngay cả Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm khiếp sợ, coi như là Độc Giác Giao Long hoàn toàn ở trạng thái công kích vừa rồi kia, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, huống chi là hiện tại trạng thái của nó chưa xong toàn bộ. Trâu điên hỏa diễm cực kỳ cuồng bạo, khí thế che khuất bầu trời, khống chế lấy toàn bộ bầu trời, tất cả nguyên khí khác ngưng tụ tới, đụng phải chúng đi qua đều bốc cháy, do đó trở nên không có thuần túy như vậy, uy lực giảm đi. Sau đó trên bầu trời, 999 đầu trâu điên, rốt cục cùng hàng băng trụ của độc giác giao long phát ra kia, đột nhiên tương đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng kịch liệt tương giao, oanh, ở dưới một âm thanh trùng kích truyền đến, lập tức qua đi, uy lực của 999 đầu trâu điên kia liền hoàn toàn trùng kích hàng băng trụ thành mảnh vỡ, bốc hơi thành hơi nước, cuối cùng lực lượng cuồng bạo trực tiếp rơi vào trên bản thể đầu độc giác giao long kia, vù vù, hỏa diễm gào thét, điên cuồng trùng kích lấy thân thể cự long kia, phía trên hư không, trận trận chấn động kịch liệt không dứt bên tai, ô, ngào, trong nháy mắt tiếp theo, trong miệng đầu độc giác giao long kia phát ra tiếng kêu bi thảm, thân thể bị một cổ lực lượng cực kỳ cuồng bạo oanh trúng, 999 đầu trâu điên hỏa diễm trực tiếp nuốt hết thân thể của nó, ngay sau từng mảnh long lân trân quý, mang theo giao long chi huyết đồng dạng trân quý, nhao nhao rơi xuống mặt đất, nhưng mà, tiếng thét này không tiếp tục quá lâu, chỉ sau một lát, quái vật khổng lồ dài trọn vẹn hơn 10 trượng kia, khắp cả người trở nên cháy đen, huyết nhục mơ hồ, thậm chí có một mùi cháy khét lẹt truyền đến, cái long thể kia cũng bắt đầu chậm rãi ngã xuống dưới mặt đất, độc giác giao long chết rồi. Một đầu thất cấp yêu thú thực lực tương đương với võ tôn cường giả, hơn nữa thực lực khoảng chừng bằng võ tôn 5-6 cấp bình thường, ở dưới một chiêu của thiếu niên áo xanh, không hề lo lắng, trực tiếp vẫn lạc, oanh, lại một tiếng đại địa chấn động nổ mạnh truyền đến, đầu độc giác giao long cực lớn kia rơi xuống trên đất trống phía trước Nam Phong Thành, trực tiếp ném ra một cái hố cực lớn, cộng thêm những băng tuyết nguyên lai trên mặt đất kia, phản phất giống như là bỗng nhiên nhiều ra một cái hồ nước. Cái này là cuộc chiến của võ tôn cường giả, vậy mà đã đến tình trạng có thể cải biến địa hình, thiếu niên áo xanh, sau lưng mọc lên hỏa dực, hắn ngự không mà đứng, sau lưng là hỏa vân mãnh liệt bắt đầu khởi động, mái tóc dài cùng áo bào của hắn không gió mà bay, giờ khắc này hắn phản phất giống như là chiến thần hàng lâm, rung động nhân tâm, hồi lâu về sau, mọi người mới ở bên trong tràng cảnh rung động vạn phần kia kịp phản ứng, nhưng một bộ tràng cảnh này tất nhiên sẽ trở thành trí nhớ suốt đời khó quên của bọn hắn. Hơn nữa có thể ở ngày sau trở thành đề tài nói chuyện, khoe khoang người khác lúc trà dư tửu hậu, hôm nay mọi người trong Nam Phong Thành, thấy được cường giả chân chính đồ long, mà sau khi đầu độc giác giao long kia chết đi, ngàn vạn yêu thú trên mặt đất kia, phản phất giống như bỗng nhiên đã mất đi khống chế, toàn bộ bắt đầu tán loạn. Tất cả yêu thú đều đoạt mệnh mà trốn, kể cả đầu đại địa bạo hùng kia ở bên trong, nó cảm nhận được một cổ áp bách cường đại đến từ trên bầu trời kia. Rốt cục sau khi độc giác giao long chết đi bị đánh thức, cũng bắt đầu hướng về phương hướng yêu thú sơn mạch chạy như điên. Nó cảm nhận được bên trong thân thể nhân loại trên bầu trời kia, có tồn tại khiến nó sợ hãi. Chứng kiến thú triều bắt đầu lui tán, lúc này ba vị tộc trưởng Nam Phong Thành cũng không khỏi cảm thấy kích tình bành trướng, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch đến đây là một cơ hội. Cái này là hơn vạn đầu yêu thú, trong đó có thể có không ít loài có được tinh hạch. Còn có rất nhiều tài liệu yêu thú, cái kia đều là một số tài phú thập phần lớn, cơ hội ngàn năm khó gặp gỡ như vậy, sao có thể bỏ qua chứ? Các huynh đệ, giết hết yêu thú, ba vị tộc trưởng này, cơ hồ đồng thời vung tay hô to, cũng hưng phấn dẫn đầu truy kích lấy những yêu thú tán loạn kia. Đương nhiên lao tới trước bọn hắn, là đoàn viên của ẩn thế mạo hiểm đoàn, bởi vì đám bọn họ trường kỳ liên hệ cùng yêu thú, lúc này so với bọn hắn còn nhanh thanh tỉnh lại hơn, bọn hắn càng thêm tin tường nhược điểm của những yêu thú này. Cũng càng thêm minh bạch giá trị những yêu thú này, đã đi đầu chiếm lấy tiên cơ. Vào lúc này Tần Phàm lạnh nhạt mà nhìn xem hết thảy phát sinh phía dưới, trong nội tâm thời gian dần qua khôi phục tâm tình bình tĩnh. Hắn biết rõ nhân loại cùng yêu thú tầm đó vốn là thiên địch, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có yêu thú đến quấy rối nhân loại, mà nhân loại cũng thường thường tiến vào yêu thú hoang nguyên săn giết yêu thú. Cái này đều là mâu thuẫn không thể nào đình chỉ, mà đối với hắn giết chết đầu độc giác giao long kia, Tần Phàm cũng không quá mức cảm tưởng, ở trên cái đại lục này là nhược nội cường thực, vô luận là người hay là yêu thú đều như thế, chỉ cần thực lực cường đại liền có thể săn giết đối phương, cũng không có phân chia thợ săn con mồi chính thức trên ý nghĩa. Đầu độc giác giao long này xâm phạm Nam Phong Thành, hắn muốn giết chết, nếu không gia viên cùng tộc nhân của hắn đều sẽ gặp nạn. Lúc này, trông thấy đại địa bạo hùng kia muốn chạy trốn, tự hồ cổ mặt cũng muốn truy kích, Tần Phàm vội vàng đáp xuống. Hắn nhìn ra được trên người cổ mặt đã có tổn thương không nhẹ, hắn không thể lại để cho cổ mặt động thủ. Lão đầu, nhìn bộ dạng ngươi như vậy nên nghĩ một chút a, giao cho tiểu tử ta là được rồi. Tần Phàm hơi nghiền ngẫm cười nói, trực tiếp xẹt qua bên người Cổ Mặc, vọt tới phía trước, tốc độ nhanh hơn đuổi theo con đại địa bạo hùng đang chạy trốn kia. Tuy đầu đại địa bạo hùng này nhìn như cồng kềnh, nhưng tốc độ lại tuyệt không chậm, trên mặt đất dùng sức đạp một cái, thân hình liền cao cao nhảy lên, lúc rơi xuống cũng đã ở ngoài vài chục trượng, nó thậm chí so với yêu thú chuyên tốc độ còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Tiểu tử thúi này, Cổ Mặc trông thấy Tần Phàm đuổi ở trước mặt mình, không khỏi cười mắng một tiếng, nhưng một tiếng lão đầu này lại khiến hắn ấm áp cõi lòng, tuy hiện tại Tần Phàm đã trở thành võ tôn rồi, thực lực thậm chí còn vượt qua hắn, nhưng hắn biết rõ hắn và Tần Phàm tầm đó còn có thể giống như trước. Chương 649, Thú Triều chấm dứt. 2. Hắc, Đại Bổn Hùng. Đã đến đây, ngươi cũng đừng nghĩ đi rồi. Vào lúc này Tần Phàm chăm chú dẫm lên sau lưng đại địa bạo hùng kia, tốc độ của hắn ở sau khi đạt tới võ tôn chi cảnh càng lúc càng nhanh. Đại địa bạo hùng này vốn cũng không phải là thất cấp yêu thú am hiểu tốc độ, nơi nào sẽ bị kịp được hắn. Hơn nữa Tần Phàm nhìn ra được, đầu đại địa bạo hùng này cũng không tính là dị chủng, thực lực so sánh với độc giác giao long thì yếu hơn rất nhiều. Nó đại khái là thất cấp sơ giai yêu thú, thực lực tương đương với võ tôn sơ cấp, đoán chừng cũng cùng với Tần Húc không sai biệt nhiều. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng ở thời điểm hắn cùng độc giác giao long chiến đấu, lộ ra e ngại như vậy rồi. Thể nội của Tần Phàm đã có 3 khỏa ma chủng, khí tức của viễn cổ ma tôn này rất mạnh, nếu không phải là dị chủng, yêu thú đồng cấp rất khó ngăn cản uy áp của ma chủng đến từ sâu trong linh hồn này. Bá Vương Chi Nhân Đao, nhìn đại địa bạo hùng kia khoảng cách càng ngày càng gần, lại không có ý tứ dừng lại, trong tay Tần Phàm dứt khoát lấy ra Vương Trù Đao, sau đó tụ tập hỏa nguyên khí, trực tiếp một đao chém tới sau lưng đại địa bạo hùng này. Đao mang đỏ thẫm nóng rực, như là tấm lụa thật dài, lại như là thiên hà khuynh đảo chi thủy, trực tiếp rơi xuống lưng gấu kia. Đao khí lao tới, đại địa bạo hùng kia phản phất giống như nhận lấy một cổ đè ép cực lớn, lập tức khiến thổ địa dưới chân nó đều muốn sụp đổ xuống dưới. Vì thế như vậy, vì là độc giác giao long đều phải e ngại, nếu không phải giao long kia trời sinh có năng lực đặc thù, Tần Phàm không cần sử dụng Vạn Ngưu Sông, chỉ dùng Bá Vương Chi Nhân Đao này cũng có thể chém giết. Đầu đại địa bạo hùng này vốn so với độc giác giao long thì yếu hơn rất nhiều, sau khi cảm nhận được sau lưng có một cổ đao khí cường đại, nó không khỏi kinh hãi, song chưởng vỗ dưới mặt đất, hoàng thổ thành tường dày đặc liền nhanh chóng chắn phía sau lưng nó. Tường thành bằng đất này dày khoảng chừng hơn 10 thước, nhưng ở phía dưới một đao kia của Tần Phàm, vẫn là không có quá nhiều cách trở mà sụp đổ, mà ánh đao hỏa hồng sắc cực lớn kia cũng không có bởi vậy biến mất, ngược lại là phá tan tường đất, trực tiếp rơi vào trên lưng gấu. Ô, trống, phía sau lưng đại địa bạo hùng kia máu tươi phun ra mãnh liệt, cũng bị đau mà đánh về phía trước, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể tiếp tục chạy trốn được nữa. Đại Bổn Hùng, ngươi có bằng lòng quy thuận ta hay không? Tần Phàm một cái lướt thân về phía trước, trực tiếp rơi vào trên lưng đại địa bạo hùng kia, sau đó 3 khỏa ma chủng trong thể nội toàn lực vận chuyển, một cổ khí thế viễn cổ ma tôn kinh khủng đột nhiên hướng về đại địa bạo hùng ở dưới thân áp đi. Ô ô, đại địa bạo hùng kia phát ra tiếng kêu thống khổ mà sợ hãi, đã qua hồi lâu, rốt cục duy trì không được, gian nan gật gật đầu. Trí tuệ của thất cấp yêu thú cực cao, đại địa bạo hùng này biết rõ mình căn bản không phải đối thủ của Tần Phàm, hơn nữa đã bị loại khí tức khủng bố kia áp bách, nó căn bản không thể nâng lên phản kháng chi lực, cuối cùng nhất chỉ có thể thần phục. Hừ, coi như ngươi thức thời. Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp thu đại địa bạo hùng này vào trong không gian tạo hóa kim liên. Lúc mới bắt đầu thất cấp yêu thú này còn có phản kháng thoáng một phát, nhưng ở dưới khí tức ma chủng áp chế lần nữa, rốt cục vẫn là khuất phục rồi. Bởi vì Tần Phàm ở trong chân vũ thánh địa, đã từng tiến thêm một bước cải tạo đối với tạo hóa kim liên này. Hiện tại không gian kim liên này của hắn càng ngày càng phù hợp rồi, cho nên hắn không cần triệu hoán đi ra cũng có thể trực tiếp hút đồ vật đi vào. Đương nhiên, nếu là thu nạp vật còn sống, điều kiện tiên quyết là vật này không thể phản kháng chi lực quá lớn sẽ thất bại. Đầu đại địa bạo hùng này thực lực so với độc giác giao long thì chênh lệch rất nhiều, nhưng coi như là một thất cấp yêu thú, có thể làm thủ hộ thú của Nam Phong Tần gia ta. Sau khi thu phục đại địa bạo hùng kia, Tần Phàm âm thầm trầm ngâm. Về phần đầu độc giác giao long kia, bởi vì trên người mình dính khí tức của giống được độc giác giao long, nó đã cho rằng mình là một trong những hung thủ, cho nên khả năng thu phục không lớn, chắc có lẽ không có con độc giác giao long thứ 3 đi à nha. Lập tức Tần Phàm cũng thầm nghĩ lần nữa, hôm nay hai đầu độc giác giao long chết đều cùng mình nhất lên quan hệ, nếu như còn có con độc giác giao long thứ 3, muốn báo thù nhất định là tìm đến mình rồi. Nếu là con của hai đầu độc giác giao long này còn dễ nói, đến một đầu giết một đầu cũng được, bất quá nếu đến cấp bậc cha chú của hai con độc giác giao long này, kỳ thật trong lòng Tần Phàm cũng không khỏi có chút sợ. Độc giác giao long thế này là trời sinh dị chủng, tuy hai đầu này là thất cấp yêu thú, nhưng nói không chừng có một ít thuần luồng tu luyện thành long, cuối cùng nhất đã trở thành bát cấp thậm chí cửu cấp yêu thú. Hơn nữa độc giác giao long này cũng có thể tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn, cho dù không thể hóa giao thành long, nhưng tồn tại thời gian càng dài cũng sẽ càng lợi hại. Bất quá những chuyện này tạm thời vẫn chưa tới mức để hắn ưu tâm, nếu thật có yêu thú càng mạnh hơn nữa đi vào, hắn tin tưởng Chân Vũ Thánh Điện nhất định sẽ ra tay, còn lần này nếu không phải là thú triều này tới quá mức đột nhiên, sự tình phát sinh đột ngột, Chân Vũ Thánh Điện cũng sẽ sai nhân thủ đến. Đã xong, Tần Phàm nhìn xem bên trong chiến trường, nhân loại đã dần dần hoàn toàn nắm giữ chủ động, hắn biết rõ lúc này đây thú triều đã xem như lui đi, còn lại những yêu thú này, hắn tiện tay đánh chết vài đầu lục cấp yêu thú, liền không cần lại để ý tới rồi, coi như cái nhà là các tộc nhân lịch lãm rèn luyện. Tần Phàm đứng ở trên tường thành tan hoang, nhìn xem thú triều dần dần chấm dứt, hắn chỉ ở lúc những người kia trước mắt sống chết mới ra tay cứu, còn lại, cũng chỉ là như một quần chúng. Với tư cách người từng trải, hắn thập phần tin tưởng tầm quan trọng của sinh tử tôi luyện, hắn biết rõ sau khi trải qua thú triều lúc này đây, nếu những tộc nhân này có thể bảo lưu lại tánh mạng, như vậy đối với võ đạo phát triển ngày sau, nhất định có chỗ rất tốt, còn thi thể đầu thất cấp yêu thú độc giác giao long kia, có thể rất nhiều hiệu dụng. Lúc này đây Nam Phong Thành đã trải qua một hồi gian nan, kỳ thật cũng là một cơ hội tăng lên thực lực chỉnh thể của Nam Phong Tần gia, thậm chí toàn bộ Nam Phong Thành. Từ nay về sau, tương lai của Nam Phong Thành tất nhiên sẽ càng thêm huy hoàng. Chiến đấu ở Nam Phong Thành rốt cục cũng xong, yêu thú có thể đuổi giết cơ hồ đã đuổi giết sạch sẽ, mà những đầu không thể giết, cũng sớm thoát đi xa, có đuổi cũng chỉ lãng phí tinh lực. Vì vậy, rất nhanh đã đến lúc quét dọn chiến trường.